Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chỉ cần cái quốc tốt không có góc tường đào không ngã. Người yêu thương hắn, không quan tâm hắn chỉ là lợi dụng ngươi cũng không quan tâm vì hắn mà chết. Tô Thánh híp mắt hướng nàng hỏi, đương nhiên. Tuy nhiên vừa rồi Tô Thánh lời nói để cho nàng có chút khó xử. Nhưng nàng vẫn như cũ không chút do dự làm ra trả lời. Vậy là tốt rồi. Tô Thánh cười. Insa Hofstein ngây người. Ngươi có ý tứ gì? Tô Thánh chậm rãi đem chân buông xuống khoác lên ở trên đùi của nàng nhẹ giọng cười nói. Ta tới nơi này là vì dụ một người đi ra. Ta không biết rõ hắn lúc nào sẽ xuất hiện cũng không cái gì cảm giác hứng thú sự tình muốn làm. Cho nên ta phải tìm cho mình chút vui. Còn tốt, ta bây giờ tìm đến. Chớ khẩn trương, ta sẽ không ngăn cản các ngươi phải làm sự tình. Ta chỉ là muốn xem thử một chút có thể hay không đào đào góc tường nhường ngươi yêu ta. Tô Thánh nhếch mép lên nói ra. Ngươi nằm mơ à? Insa Hofstein ngây người theo bản năng buộc miệng mắng, ta đối với tình cảm của hắn không có. Người có thể thay thế, ta cũng tuyệt đối không có khả năng yêu ngươi. Thử xem nha, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tô Thánh xem thường, cái này Insa Hofstein nhan trị cũng không tính cao. Dáng người ngược lại là Solis Sermon tốt hơn rất nhiều. Chủ yếu nhất là nàng đối với Rasputin rất trung tâm hơn nữa vừa lúc vẫn là sử. Cái này khiến Tô Thánh không khỏi sinh ra đào chân tường ý nghĩ. Nhìn xem có thể hay không cho Rasputin đưa đỉnh nón xanh. Trung thực giảng nghe tựa hồ rất nhàm chán. Nhưng người nào nhường hắn hiện tại cũng không chuyện làm đây. Huống chi hắn luôn nói đưa ai nón xanh nhưng đến bây giờ cũng không đưa ra. Cơ hồ đều bị bản thân sớm tiệt hồ. Khó được gặp gỡ một cái tự nhiên muốn thử xem. Dù sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nếu như chỉ là lấy được thân thể tựa hồ không có độ khó gì. Bất quá lấy tình huống nàng bây giờ tựa hồ cũng chỉ có thể từ thân thể vào tay. Dù sao trên mặt cảm tình bản thân căn bản không cơ hội gì cho nên chỉ có thể đi đường tắt. Dù sao... Thông hướng tâm lý nữ nhân gần nhất đạo lý chính là ít đạo nha. Tô Thánh cười hắc hắc nhìn về phía Insa Hofstein. Nàng tựa hồ cảm giác được nụ cười sau lưng âm hiểm vội vàng muốn né tránh nhưng là Tô Thánh ôm lấy. Nàng lưng thẳng tiếp đưa nàng nhào tới trên người mình. Ôm nàng quay người. Hai người vị trí đổi cho nhau tới. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi đừng làm loạn. Nếu không thì ta sẽ không bỏ qua ngươi. 3. Tô Thánh nhìn một tiếng tâm linh năng lực phát động trong nháy mắt khống chế thân thể của nàng. Ta chọn lựa sáo lộ gọi là lâu ngày sinh tình. Huống chi hắn cùng thái giám tựa như căn bản sẽ không đụng ngươi. Liền để cho ta giúp hắn đến bổ khuyết cái này trống chỗ không tốt sao? Không cách nào động đậy. Không cách nào lên tiếng. Insa Hofstein tự hỏi tự mình làm qua vô số tàn nhẫn sự tình. Vì nàng mà chết người vô số kể, nàng cho tới bây giờ chưa từng hối hận, quan tâm tới, nhưng giờ khắc này nàng thật sự có chút hối hận. Hối hận, đây có phải hay không là báo ứng? Nước mắt theo khóe mắt chảy xuôi, nàng cảm thấy mình thật xin lỗi Rasputin, ánh mắt của nàng để lộ ra cầu khẩn. Nhưng Tô Thánh lại làm như không thấy. Không rõ nàng nghĩ đến lúc trước cùng bản thân cầu khẩn những người kia. Nguyên lai, đây chính là tuyệt vọng. Nguyên lai, là loại cảm giác này. Nàng là người xấu. Nàng là trong miệng người khác nhân vật phản diện. Nhưng nàng bây giờ mới biết bản thân bất quá là một tiểu nhân vật phản diện. Là cái bị đại phản phái khi dễ tiểu nhân vật phản diện mà thôi. Một hồi lâu sau, Tô Thánh ngừng lại ở trên người của nàng gieo Black Mercy năng lực. Sau đó khống chế nàng đi tắm rửa, mặc quần áo tử tế. Đợi nàng trở ra, Tô Thánh mới giải trừ loại này khống chế. Thân thể thu hoạch được tự do, Insa Hofstein không có bất kỳ cái gì dừng lại, khập khiễng rời đi khách sạn. Lại qua một lúc lâu, Harley mang theo không chịu nổi Lisserman truyền tống về đến. Lisserman quần áo rách nát nằm trên mặt đất, liền cử động khí lực đều không có. Xem ra là bị Harley thao luyện quá sức, nàng e ngại năng lực của mình cho nên mới không cách nào khống chế năng lực của mình. Bởi vì nàng dùng một lát năng lực liền sẽ có tai nạn phát sinh. Đây là một loại tâm lý học bên trên vấn đề. Harley loại này không chút kiêng kỵ công kích để cho nàng thả ra tâm đi phản kích. Không cần lo lắng tạo thành cái gì phá hư. Loại tình huống này đối với năng lực khống chế tự nhiên sẽ gia tăng. Ngươi tìm nữ nhân? Harley hít hà hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh nhún nhún vai. Phát hiện cái thú vị sự tình, cái gì sự tình? Harley tò mò hỏi thăm. Tô Thánh một năm một mười nói, nghe rất kích thích a. Harley não mạch kín xác thực cùng người khác không giống nhau. Lisserman nghe qua về sau chỉ cảm thấy trận trận phát lạnh, cảm thấy Tô Thánh quá không phải thứ gì, nhưng Harley lại cảm thấy rất có ý tứ, rất kích thích, cho người ta đội nón xanh không nói. Còn muốn bưng tới, khó khăn, mới có niềm vui thú. Biến thái, Lisserman ở trong lòng âm thầm mắng một câu. Màn đêm dần dần giáng lâm. Tô Thánh dựa vào ở trên ghế salon xem TV. Harley cùng tắm rửa xong đổi bộ quần áo. Lisserman chính đang ăn đồ ăn. Trong TV chính đang cắm truyền bá một bản tin. Tựa như là một cái nhà bảo tàng bị tập kích. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, hơn nữa có một chiếc xe rác lái đi. Xem TV bên trên biểu hiện cái kia chiếc xe rác, Lisserman thần sắc hơi có chút hoảng hốt. Nàng nhận ra chiếc xe này. Đây là Hellboy hành động xe. Xem ra nhà bảo tàng phát sinh sự tình hẳn không phải là phổ thông án kiện. Samael, truyền thuyết ghi chép là The Desolate One, con trai của Negro. Xem như người nào đó huynh đệ, Lord of the Shadow, Harbinger of Pestilence, Tô Thánh đột ngột mở miệng. Lisserman ngây người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Thánh cười khẽ tiếp tục nói. Lúc trước giúp Nazi triệu hoán Hellboy Rasputin sống lại, hắn để cho người ta tập kích nhà bảo tàng mục đích là bởi vì cái nào đó pho tượng đồ cất giữ bên. Trong có từ hơn ngàn tên thiên sứ nước mắt thu thập được muối. Hắn dùng đến triệu hoán Samael. Samael sẽ sinh hạ vô số trứng. Bị giết chết một lần, linh hồn của nó liền sẽ ở những cái này trứng bên trong một lần nữa phục sinh. Trở thành hai cái. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Lisserman kinh ngạc hỏi. Cái kia Insa Hofstein chính là Rasputin thủ hạ cùng tình nhân a. Tô Thánh cười cười nhổ nước bọt nói, nói đến thế giới của các người thật đúng là quái. Nhất định chính là đủ loại thần thoại món thập cẩm. Thiên sứ a, khụ khụ, không biết có thể không thể thấy sống. Có muốn hay không đi xem một chút? Tô Thánh quay đầu đối với Harley hỏi. Harley liên tục gật đầu. Sóng chấn động lỗ sâu phóng thích. Tô Thánh cùng Harley đứng dậy đi qua. Lisserman do dự chốc lát cũng vội vàng đi theo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.